ta đã thấy mặt trời mọc hàng ngàn lần từ trước, mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.